Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 55, bảo bối của Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này khiến Lưu Minh Huy bật cười. Không phải chứ, đồng chí, sao vội vàng vậy? Giang Đường chớp chớp mắt, nghiêm túc đáp. Tiền phải cất vào túi mới yên tâm, để ngoài thì không an toàn. Lưu Minh Huy, sao nghe có lý quá vậy trời? Lưu Kiến Quốc cười sảng khoái, bước lên giải thích với cô rằng phải đợi một lát, chờ người về nhì và ba đến rồi mới phát thưởng chung. Giang Đường gật gù, ra vẻ đã hiểu, phải đợi. Cô liền mở cặp, lấy ra một cái bánh cuốn, xé lớp giấy dầu bọc ngoài, thong thả ăn. Lưu Minh Huy và Quách Lượng, hai người đồng loạt há hốc mồm. Khoan đã, đồng chí Tiểu Giang, bánh cuốn này cô lấy ở đâu ra vậy? Vẫn còn bốc khói kìa. Mới mua sao? Lúc nãy ra ngoài, ghé nhà ăn Quốc Doanh mua. Giang Đường vừa trả lời, vừa nhướng mày nhìn hai người trước mặt đang tròn mắt vì kinh ngạc. Các anh cũng muốn ăn à? Hết bán rồi. Vừa rồi khi cô lái máy cày ra ngoài, nhà ăn Quốc Doanh đã bảo đây là cái bánh cuối cùng. Lưu Minh Huy, Quách Lượng, vấn đề không phải là có muốn ăn bánh hay không. Vấn đề là cô chạy một quãng đường xa như vậy, lại còn tranh thủ ghé mua bánh, xong vẫn bỏ xa mọi người một khoảng cách dài mà về đích. Cô nhóc này thực sự không nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này sao? Hai người hoàn toàn cạn lời. Lưu Kiến Quốc thì vô cùng hài lòng, vỗ vai Giang Đường khen ngợi. Tiểu Giang, cô giỏi lắm, lần này Trạm máy nông nghiệp Thành Nam của chúng ta nở mày nở mặt rồi. Giang Đường không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục gặm bánh cuốn. Trên khán đài, Triệu Quốc An vẫn luôn quan sát tình hình, chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Ông vừa buồn cười vừa bất ngờ. Đi, gọi Lưu Kiến Quốc đến đây. Triệu Quốc An ra lệnh cho người bên cạnh. Lưu Kiến Quốc vừa nghe thấy lãnh đạo gọi, lập tức đứng dậy đi ngay. Lưu Kiến Quốc căn dặn Lưu Minh Huy và Quách Lượng, nhớ trông chừng Tiểu Giang cho tốt, ta đi một lát rồi về. Chú, dù không muốn cãi lời chú, nhưng Lưu Minh Huy vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Chú à, chỗ này có phải chỗ nguy hiểm gì đâu. Với lại em gái con cũng không phải búp bê sứ dễ vỡ mà phải canh chừng như vậy. Cháu thì biết cái gì? Lưu Kiến Quốc lườm cậu, giọng đầy tức tối. Bây giờ Tiểu Giang chính là bảo bối của Trạm máy nông nghiệp Thành Nam chúng ta. Nhớ trông cho cẩn thận. Nói xong, ông quay qua Giang Đường. Gương mặt nghiêm túc lập tức biến thành một nụ cười đầy nịnh nọt. Tốc độ đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Tiểu Giang à, cháu biết mình bây giờ là nhân viên chính thức của Trạm máy nông nghiệp Thành Nam chưa? Biết rồi à, Giang Đường chớp chớp mắt, gật đầu. Lưu Kiến Quốc cười hề hề, cháu là người của Trạm chúng ta rồi. Nếu có ai muốn mời cháu sang chỗ khác làm việc, thì nhất định không được đồng ý đâu nhé. Biết chưa? Ồ, Giang Đường gật gù như đang suy tư, rồi nói nghiêm túc. Nhưng mà, nếu họ trả nhiều tiền, cháu sẽ cân nhắc lại. Nụ cười của Lưu Kiến Quốc lập tức đông cứng. Người đến gọi ông cũng bắt đầu sốt ruột. Lưu Kiến Quốc suy nghĩ nhanh như chớp, rồi vội vàng nói, nhưng nếu cháu đi chỗ khác, chẳng phải sẽ xa đồng chí Lục Trường Trinh sao? Cháu vì tiền mà chịu xa cậu ấy à? Không đâu. Giang Đường chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay. Lưu Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai cô đầy hài lòng. Vậy thì ngoan ngoãn ở lại Trạm chúng ta đi. Quyền lợi nào dành cho cháu, chú nhất định sẽ tranh thủ hết mức. Nghĩa là yên tâm nhé. Nói xong, ông lại lườm Lưu Minh Huy và Quách Lượng thêm một cái, rồi mới an tâm theo người đến gặp Triệu Quốc An. Triệu Quốc An đợi một hồi lâu mới thấy Lưu Kiến Quốc lật đật chạy tới. Đương nhiên không thể không phê bình đôi câu. Lưu Kiến Quốc cười hì hì, tranh thủ cơ hội đề đạt một yêu cầu. Thủ trưởng à, tôi nhờ ông một chuyện được không? Nói đi. Triệu Quốc An không từ chối, nhưng cũng chẳng đồng ý ngay. Mà trong mắt Lưu Kiến Quốc, câu đó có nghĩa là đồng ý rồi, không tính ở trong cục hay các phân trạm khác, nhưng ông đừng có để ai giành mất người của tôi nhé. Cái, người của tôi, ông nói, ai cũng hiểu là ai. Triệu Oác An nhướng mày. Nếu tôi nói không thì sao? Vậy tôi đành bảo vợ tôi sang nói chuyện với bà dì rồi. Lưu Kiến Quốc làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Triệu Quốc An tức đến bật cười. Lão cáo già này, bao năm qua vẫn chỉ giỏi mỗi chiêu này thôi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo họ là bà con với nhau chứ? Nhà vợ của Lưu Kiến Quốc vốn có quan hệ họ hàng với gia đình Triệu Quốc An. Mà vợ ông chính là em họ của Triệu Quốc An. Được rồi, biết là cậu quý cô nhóc kia lắm rồi. Tôi sẽ không để ai tranh giành với cậu đâu. Triệu Quốc An nhìn về phía xa, nơi Giang Đường đang nói chuyện với Lưu Minh Huy và Quách Lượng. Vẻ mặt thì vẫn vô cùng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông không khỏi tò mò hỏi Lưu Kiến Quốc, cậu tìm đâu ra nhân tài thế này? Lưu Kiến Quốc cười bí hiểm. Bí mật, tôi chỉ có thể nói, đây là thiên ý, muốn chạm máy nông nghiệp Thành Nam của chúng ta phát triển mạnh mẽ. Biến đi, Triệu Quốc An xả một trận mắng như tát nước vào mặt Lưu Kiến Quốc. Nhưng Lưu Kiến Quốc chẳng hề tức giận, chỉ cười tâu toét, đưa tay gãi gãi mũi rồi trở lại hàng ngũ. Không lâu sau, các đội thi khác cũng lần lượt lái máy cày về sân. Điều khiến mọi người chấn động là trạm máy nông nghiệp Thành Bắc. Đội từng giữ vị trí quán quân suốt những năm qua, lại là đội về chót. Cả sân xôn xao, cái gì cơ, đó là trạm máy nông nghiệp Thành Bắc, nơi hội tụ toàn nhân tài. Sao lại xếp cuối cùng chứ? Khổng Huy, tài xế của trạm Bắc, mặt mày xám xịt, nhảy xuống khỏi máy cày, cúi đầu ủ rũ bước đến trước mặt Vạn Diệu Tổ. Thầy, em xin lỗi, vô dụng, đúng là một lũ vô dụng. Vạn Diệu Tổ tức đến đau cả ngực. Tôi bảo các anh luyện tập nhiều thế nào. Máy cày cũng cấp loại tốt nhất, mới nhất, còn cho các anh vào cục học thêm kỹ thuật. Vậy mà ngay cả một cô nhóc cũng không đấu lại được sao? Các anh làm mất hết mặt mũi của trạm Bắc rồi. Đồ vô dụng, ông vừa chửi vừa đưa tay ôm lấy ngực. Cố gắng trấn tĩnh để không bị tức đến ngất xỉu. Giờ phút này, ông thậm chí còn chẳng thốt nên lời. Khổng Huy cúi đầu im lặng. Hai người đi cùng cũng không dám hé nửa lời. Lúc này, ban tổ chức bắt đầu công bố các đơn vị đạt giải. Giải nhì thuộc về trạm máy nông nghiệp Thành Tây. Giải ba được trao cho một tài xế máy cày đến từ một thị trấn nhỏ. Chẳng mấy ai để ý, còn giải nhất. Dĩ nhiên là Giang Đường, người đã bỏ xa tất cả các đối thủ một khoảng cách dài. Thậm chí còn dư thời gian tấp vào lề mua bánh cuốn. Triệu Quốc An đích thân trao giải cho Giang Đường. Ông trao cho cô một phong bì chứa ba tờ. Đại đoàn kết, mới cứng, kèm theo một miếng thịt ba chỉ hai cân. Được gói cẩn thận trong giấy dầu và buộc bằng một sợi cỏ. 20 quả trứng gà được đặt trong một túi lưới, tiện lợi để người nhận mang về. Sau khi trao hết phần thưởng, Triệu Oác An mỉm cười hỏi, đồng chí Tiểu Giang, cảm giác thế nào khi giành giải nhất? Giang Đường suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn đáp, tiền ít quá, Triệu Oác An, những người xung quanh, 30 đồng, số tiền bằng cả tháng lương của một công nhân, mà cô nhóc này lại chê ít sao? Triệu Quốc An mất vài giây để phản ứng lại, sau đó bật cười sảng khoái. Ha ha, đợi khi cô tham gia cuộc thi cấp tỉnh, nếu thắng thì tiền thưởng còn nhiều hơn nữa. Đồng chí Tiểu Giang có tự tin đại diện thành phố đi thi đấu không? Dù là trạm trưởng của một trạm máy nông nghiệp, khi nghe câu hỏi này từ lãnh đạo cấp trên như Triệu Quốc An, ai nấy cũng đều phải khiêm tốn đáp lời. Nói vài câu hay ho để nịnh bợ, nhưng những thứ vòng vo đó, đối với Giang Đường mà nói, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô. Cách chương.